Chương 0844, Tạ Lưu Cảnh lo lắng. Tay súng máy môn tâm tình phức tạp. Bọn họ mặc dù đã đoán Quân Vô Cực cho bọn họ súng máy hạng nặng uy lực hẳn không sai, làm thế nào QNZ không có nghĩ qua, nó sẽ có đáng sợ như thế uy lực. Bất quá như vậy trong một giây lát công phu, súng máy bắn phá phía dưới, những cái kia để cho bọn họ làm vô số ác mộng cuồng lang kỵ binh vờ ơ y ma không có chút nào chống đỡ chi lực mà ngã trên mặt đất. Cái này vũ khí thật là đáng sợ, những cái kia phát xạ lựu đạn hỏa tiễn thủ môn đồng dạng kinh hãi không thôi. Nhìn xem thường thường không có gì lạ cu cờ xạ tờ, ai biết bắn sau khi ra ngoài, uy lực vậy mà đáng sợ như thế. Quân Vô Cực rốt cuộc là làm cái gì trong tay nàng, thế nào sẽ có đáng sợ như thế vũ khí? Nếu là như thế này vũ khí số lượng nhiều một chút, bọn họ chẳng phải là liền man tộc hoàng đình đều có thể san bằng hiểu mà kinh ngạc. Sau khi, đám người nội tâm càng nhiều vẫn là sợ sệt. Bọn họ căn bản không dám tưởng tượng, nếu là mình đối mặt dạng này vũ khí, lại sẽ là dạng gì chẳng cảnh. Cực kỳ hiển nhiên, bọn họ sẽ cùng những cái kia cuồng lang kỵ binh một dạng, không có chút nào chống đỡ chi lực. Không chỉ có là bọn họ, ngay cả Tạ Lưu Cảnh trong lòng cũng khiếp sợ không thôi. Hắn chấn kinh cũng không phải là những thứ này vũ khí uy lực, mà là bọn chúng thuần túy là phàm khí, liền pháp khí cũng không tính trước đó, hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Vũ khí bình thường có thể có được có thể so với linh khí uy lực. Quân Vô Cực rốt cuộc là làm sao làm được, tuy nói lấy hắn tu vi, loại trình độ này vũ khí còn không đả thương được hắn, nhưng là Tạ Lưu Cảnh vừa nghĩ tới bọn chúng bất quá là vũ khí bình thường, trong lòng liền nhấc lên kinh đảo hải lãng. Hắn thậm chí nghĩ đến, nếu như vậy vũ khí bị mở rộng, như vậy trung giai linh tu cùng võ tu đem lại triệt để mất đi trước kia tu sĩ. Cấp thấp tu sĩ một khi nắm giữ dạng này vũ khí, thậm chí có thể uy hiếp được trung giai tu sĩ cũng may, dạng này vũ khí cũng có chính nó thiếu hụt. Bọn chúng dựa vào là những cái được gọi là đạn dược, một khi đạn dược không thấy, liền thành bại trí. Những cái kia đạn dược cũng đều là vật tiêu hao, chế tác lên nên khá là phiền toái. Nói cách khác, bọn chúng sẽ không đại quy mô tràn lan. Tạ Lưu Cảnh nhìn về phía Quân Vô Cực, gặp trên mặt nàng không có chút nào vẻ động dung, hiển nhiên đã sớm biết rõ những vũ khí này uy lực. Tâm tình trở nên phức tạp. Hắn thậm chí nhịn không được nói ra, lần sau xuất ra những vật này thời điểm, có thể hay không trước nói với ta một tiếng. Hắn hiện tại thực có chút bận tâm, Quân Vô Cực lu cờ na ho lại âm thầm xuất ra lợi hại gì vũ khí, để cho hắn giật nảy cả mình. Hắn giật mình nhưng lại không có gì, chính là lo lắng Quân Vô Cực bị người để mắt tới. Dù sao, nàng lấy ra hai thứ vũ khí này thật sự là rất dễ dàng để cho người đỏ mắt. Một khi tin tức truyền đi, không biết bao nhiêu người sẽ trông mà thèm hai thứ vũ khí này. Người khác không nói đến, Chu Cảnh Hồng nhất định sẽ trông mà thèm. Tạ Lưu Cảnh càng nghĩ càng bực bội. Quá không sợ Chu Cảnh Hồng, nhưng hắn chán ghét phiền phức. Bất quá, lần này giải quyết Phong Lang Quan nguy cơ về sau, hắn cũng sẽ không tiếp tục dễ dàng tha thứ Chu Cảnh Hồng xuống dưới. Còn có cái kia cá tính Nguyễn Nữ Nhân, nàng tốt nhất nghỉ những tâm tư đó, nếu là còn dám đánh Quân Vô Cực chủ ý. Hắn tuyệt sẽ không nương tay dám theo hắn cướp người, thật là sống chán ghét. Quân Vô Cực bị Tạ Lưu Cảnh thấy vờ ơ y một trận chỗ dạ, nàng cũng không thể nói cho Tạ Lưu Cảnh, trong tay nàng còn rất nhiều dạng này tiểu bảo bối nhi. Súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa, bất quá chỉ là trong đó không có ý nghĩa khác biệt thôi. Nàng rất đến đã bắt đầu nghiên cứu hắn linh khí bản súng pháo cùng lựu đạn, uy lực so với cái này lần súng máy hạng nặng cùng súng phóng tên lửa có thế phải mạnh hơn. Chỉ là nàng hiện tại có chu tờ nan để còn không có vượt qua, một khi khắc phục, nàng coi như đi cao đẳng đại lục, cũng có thể đi ngang.